Quá đáng, ngươi nói ta quá đáng, ta đang muốn bỏ qua cho ngươi, nhưng bây giờ nhìn lại, nếu ta không làm chút gì, thì chưa thể hiện được sự quá phận của bổn thiếu gia. Lâm Phàm nổi giận rồi, người hữu hảo như mình vậy mà bị người ta nói quá đáng, ai có thể chịu được. Nhân tộc đại đế, ngươi không quá đáng chút nào, cái tên Long Ngọc Ma này thật sự không biết điều. Người Phượng Hoàng tộc không biết lai lịch Lâm Phàm như thế nào, mà hiện tại đang bị cái bảo bối công kích tâm thần này khống chế. Nếu như còn càn rỡ với đối phương, thì là đồ ngốc rồi. Ngươi nói rất đúng, xem ra ta phải quá mức một chút. Lâm Phàm khoác một tay lên người Long Ngọc Ma. Ngươi làm gì? Long Ngọc Ma có chút hốt hoảng, hắn không biết cái tên nhân tộc này muốn làm gì. Quang bất lưu thu, trong chớp mắt Long Ngọc Ma cảm thấy thân thể của mình có chút lạnh lẽo, như có từng trận gió lạnh thổi qua. À, vừa lúc đó, hai nữ tử của Phượng Hoàng tộc kêu lên sợ hãi. Các nàng trợn tròn hai mắt không dám tin hình ảnh trước mắt. Long Ngọc Ma lại bị lột sạch đồ. Lúc này, tình huống hiện trường có chút quỷ dị. Long Ngọc Ma không mảnh vải che thân, hai chân dang rộng, giữa hai chân có con vật nhỏ rất linh xảo. Làm sao có thể như vậy? Hai nữ nhân Phượng Hoàng tộc nhắm hai mắt lại, không dám nhìn một màn ngượng ngùng trước mắt. Ha ha, nhưng đối với đám nam tử khác của Phượng Hoàng tộc mà nói, lại bắt đầu cười lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Ngọc Ma càng thảm, bọn họ càng vui vẻ. Súc sinh, ngươi, cái tên súc sinh này. Lúc này, sắc mặt Long Ngọc Ma ửng hồng, phun ra ngụm máu. Tuy vậy, nhưng hắn vẫn còn phải tiếp tục nhảy bài tập thể dục của học sinh tiểu học theo đài phát thanh. Con mẹ nó quả nhiên còn cất giấu bảo bối. Cách chương.